Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 317, trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo. Thời khắc này, Xavi đã chuẩn bị cao giơ hai tay lên đến chúc mừng ghi bàn. Thế nhưng, trong chớp mắt, Barcelona máy thở con người đột nhiên sốc. Bởi vì một con tối không nên xuất hiện ở bóng đá phi hành con đường trên bàn tay. Như là ôm cây đợi thỏ địa cự mạng như thế nhẹ nhàng chiếm lấy liền muốn thoán vào khung thành. Châu Âu giấy thông hành. Dâu hát. Ngoặc kép chấm chấm. Dâu hát. Ác ác ác. Khó mà tin nổi cứu thua. Thượng đế. Vị này 22 tuổi người trẻ tuổi lẽ nào xuyên vào cánh. Hắn là làm sao xuất hiện ở nơi đó. Ngoặc kép chấm chấm. Gào gừ. Xavi phạt ra này chân đá phạt tuyệt đối là siêu nhất lưu trình độ. Ta dám đánh cuộc coi như là Buffon cũng sẽ không thể ra sức. Dâu hát là làm thế nào? Nhìn kỹ. Gào. Sớm di chuyển. Hắn làm sao biết Xavi bóng đá gặp đưa hướng về cái hướng kia? So với báo trước còn đáng sợ hơn bóng đá sức phán đoán. Xem động tác chậm. Ở Xavi MU bàn chân tiếp xúc bóng đá trong nháy mắt đó. Dâu hát đã bắt đầu hướng về phải trách di động. Đợi được bóng đá bay đến khung thành phụ cận. Dâu hát đã chờ ở nơi đó. Tây Ban Nha bình luận viên Feno nhiều Gracia hầu như đã muốn giết. Gào người đánh bàn. Tới tới lui lui chỉ có hai cái từ. Đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết. Đáng chết đáng chết. Cũng không biết là đang nói Xavi đáng chết không có phạt ra đã lừa gạt dâu hát bóng tốt. Vẫn là dâu hát đáng chết không nên đem Xavi phạt bóng cự tuyệt ở ngoài cửa. Tân địch cua ly sân bóng trên khán đài. Cổ động viên Tây Ban Nha ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Khó có thể tin ni cùng vẻ tiếc hận lộ rõ trên mặt. Mà nước Anh fan bóng đá thì lại dùng một loại thắng lợi đại lưu vong cảm xúc mãnh liệt diễn dịch. Fan bóng đá cuồng hoan. Kích động trình độ so với tam sư quân đoàn lại vào một bóng còn muốn khuếch đại. Bên sân, Lê Bình thì lại một lần nữa đem ánh mắt khiếp sợ tìm đến phía Lý Thống Phạm. Dâu hát vì là cái gì có thể nhấc lên dự đoán ra Xavi đá phạt sút gôn. Người khác không biết, thế nhưng Lê Bình rõ ràng địa biết đáp án. Bởi vì, hết thảy giải thích đều ở thi đấu trước một ngày Lý Thống Phạm phân phát nước Anh cầu thủ một tấm. Mỏng manh tư liệu trên giấy. Mấy ngày tới nay, làm bị Lý Thống Phạm một mực yên lặng hứa quan sát đội tuyển Anh tất cả cơ mật bố trí chiến thuật. Duy nhất một cái, người ngoài. Lê Bình may mắn từng thấy vài tên cầu thủ được trong tài liệu diện tỉ mỉ nội dung. Trong đó vừa vặn có một tấm giao cho dâu hát tư liệu. Ngoặc kép chấm chấm, uy hiếp nhân vật chi Xavi. Chân trái giống như vậy. Chân phải tinh chuẩn. Quen thuộc ngắn gọn phối hợp, quen thuộc gặp trở ngại thức phối hợp, quen thuộc thời gian dài thường thường truyền phía sau bóng, quen thuộc từ giữa sân bắt đầu liền khống chế tiết tấu. Đá phạt độ chính xác 89. Kiến nghị, làm Xavi ở khoảng cách khung thành ở giữa 90 độ hình quạt khu vực cầm bóng lúc. Chú ý đột nhiên sút xa. Cứu thua đá phạt lựa chọn hàng đầu khung thành phía bên phải. Trong tài liệu. Dâu hát cần thiết phải chú ý uy hiếp nhân vật tổng cộng có 4 tên. Xavi xếp hạng thứ 3. Kỳ thực từ lúc 07-08 mùa giải Premier League vòng thứ 28 Newcastle đá với Tottenham Hotspur sau. Cuộc tranh tài, Owen ở buổi họp báo tin tức trên đã từng đưa ra quá như vậy một phần tư liệu. Lúc đó chuyện này bị giới bóng đá truyền thông truyền ra nhốn nháo. Toàn thế giới đều là một mảnh vì là người điên ly ca công tụng đức âm thanh. Vẫn quan tâm Lý Thống Phạm Lê Bình đương nhiên cũng biết chuyện này. Thế nhưng, đang không có tận mắt đến cái gọi là có thể thay đổi thi đấu số liệu tư liệu trước. Lê Bình vẫn đối với này nắm thái độ hoài nghi. Ở Lê Bình xem ra, cái gọi là số liệu lại tỉ mỉ, cũng chết vật mà thôi. Nói nó đối với đội bóng có trình độ nhất định trợ giúp là cái kia thật sự. Thế nhưng muốn nói có thể thay đổi thi đấu thắng bại. Quá khuếch đại đi. Bất quá hôm nay, dâu hát này bổ một cái để Lê Bình thay đổi cái nhìn. có thể này đem thật sự sẽ là một lần quyết định thi đấu thắng bại cứu thua. Trên sân, thi đấu tiếp tục, tuy rằng Dâu Hát Tiệt Thế bổ một cái để Tam Sư quân đoàn bảo vệ 1-0 dẫn trước ưu thế. Thế nhưng Tây Ban Nha vẫn như cũ vững vàng mà chiếm cứ tình cảnh trên chủ động. Một lần không được, vậy thì đến 10 lần. Xavi trước sau như một địa khống chế thi đấu tiết tấu. Mà Iniesta môn đang không có tuyệt đối cơ hội tình huống. Vẫn cứ không chút do dự mà kiên trì mạnh mẽ đột phá tạo phạm quy liều đá phạt chiến thuật. Thi đấu phút thứ 28. Bước lại là tiếng còi. Lúc này là Mang Xiên không chút do dự mà phóng tới hầu như đột phá thành công Torres. Không chỉ dâng tặng cho đội tuyển Tây Ban Nha lại một cái đá phạt. Hơn nữa còn vì chính mình thắng được một tấm thẻ vàng. Bóng đá mặt sau đứng nam nhân. Vẫn là máy thở. Xavi. Lần này, đội tuyển Tây Ban Nha lấy đá phạt chiến thuật phối hợp. Xavi phạt ra bóng đá quỹ tích vận hành rất cao. Vùng cấm trước điểm cùng trung ương hai bên cầu thủ đều không có cướp được bóng đá. Sau điểm Quion cao cao nhảy lên. Lực ép vóc người đồng dạng không cao Ashley câu đại lực đầu chùy. Ngoặc kép chấm chấm. Quion sút gôn. Sai một ly. Bóng đá tàn nhẫn mà đánh đến khung thành một bên trên lưới. Từ ta cái góc độ này xem còn tưởng rằng đã tiến vào. Tuy rằng ở điểm số đi tới dẫn trước. Thế nhưng đội tuyển Anh tình thế rất nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm. Phút thứ 34. Bức tiếng còi. Lại thấy tiếng còi. Phạm quy địa điểm vẫn là ở nước Anh vùng cấm phía bên phải. Làm trọng tài chính Sander lít khẩu hàm bạc tiếu cánh tay duỗi ra kiệu nước hướng về nơi khởi. Nguồn điểm xông tới. Trên khán đài trong nháy mắt bùng nổ ra một trận rối loạn. Cánh phải. Chẳng lẽ lại là Mang Xiên. Cái tên này đã lưng đeo một tấm thẻ vàng. Nếu như trở lại một tấm. Tiếp sóng màn ảnh đảo qua khán đài. Bắt lấy tối có đại biểu ý nghĩa một màn. Một tên ở trơn bóng trắng nõn trên gương mặt dùng trắng đỏ hai màu vẽ một mặt đáng yêu phim hoạt. Hình thập tự kỳ tóc nâu nước Anh bé gái sốt sắng mà dùng nước trắng nõn tích tay nhỏ che con mắt của chính mình, chỉ lo nhìn thấy ra biên thẻ đỏ một màn. Có điều may là, lần này phạm quy cũng không phải Mang Xiên, mà là Zera. Bởi kinh nghiệm phong phú Liverpool hồn ngay đầu tiên liền cúi người xuống kéo bị chính mình đánh. Bay trong đất David Silva, cũng chân thành mà tỏ vẻ chính mình áy náy. Vì lẽ đó trọng tài chính Sander Lid cũng không có đào bài. Mà chỉ là cười đầu lưỡi cảnh cáo một phen. Đội tuyển Tây Ban Nha lần thứ hai thu được trước sân đá phạt. Đúng là Mang Xiên đứng ở một bên nhìn vừa nãy phát sinh một màn đại được cảm ngộ. Nếu như 6 phút trước hắn cũng ngay lập tức nhe răng nhếch miệng mà cười kéo Torres xin lỗi. Phỏng chừng trên người bây giờ thì sẽ không cõng lấy một tấm để hắn âu điển bó tay bó chân thẻ vàng. Chứ, những thứ này đều là kinh nghiệm a. Cùng The Red lãnh tụ Zera so ra. 20 tuổi Mang Xiên hiển nhiên nộn giường như tháng 6 bên trong mới từ trong ruộng nhổ ra nước củ. Cải, tiếng còi qua đi. Xavi phạt ra đá phạt đi tới trước điểm. Torres ở gần cột dọc phụ cận sư tử hất đầu. Mái tóc dài màu vàng óng như là vàng vàng ngọn lửa như thế nhảy lên. Tư thế xác thực cực kỳ tiêu sái. Thế nhưng, đội tuyển Tây Ban Nha ngày hôm nay lúc ra cửa phòng chừng không có xem lịch. Vận khí ngày hôm nay kém như chịu đến ác ma sa tăng nguyền rủa. Torres khoảng cách gần như vậy đánh đầu cận thành lại nện ở trạm cột dọc đội tuyển Anh viên Milner. Trên gáy lướt ra khỏi khung thành. Mà Milner bạn học hiển nhiên bị này một bóng cho đánh mông. Tại chỗ bất động Ian số trời 30 mấy giây tinh tinh. Thời gian trôi qua, bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Khoảng cách đội tuyển Anh đạt được ghi bàn đã vượt qua nửa giờ. Mà ở nửa canh giờ này thời gian trong đội tuyển Tây Ban Nha tuy rằng đem hết cả người thế võ. Thế nhưng từ đầu đến cuối không có toại nguyện tỷ số san bằng. Hơn nữa, mấy lần quỷ thần xui khiến sai một ly cân nhắc cùng cột dọc càng thêm để tất cả có vẻ quỷ dị. Sân cỏ xanh trên có rất nhiều lúc vẫn đúng là đến nói một chút vận khí vật này. Nghề nghiệp cầu thủ có lúc thường thường gặp trải qua một ít kỳ quái thi đấu. Rõ ràng bên mình chiếm cứ này to lớn thượng phong. Thế nhưng mỗi khi đến tới cửa một cước, dù cho bình thường có thể dùng 1000 một vạn bên trong phương thức nắm chắc cơ hội đều sẽ không hiểu ra sao lãng phí đi. Tình cảnh thế này thường thường sẽ bị đổ lỗi cùng vận khí. Vận khí kém, muốn thắng trận đó là thiên nan vạn nan. Mà hôm nay này 30 phút chỉ nở hoa không kết quả tấn công liền để Tây Ban Nha các cầu thủ sản sinh một loại vận khí không tốt bất lương tâm tình. Dưới chân động tác cùng trong lòng sĩ khí bất chi bất giác địa chậm lại. Phút thứ 44, làm giữa trận máy thở, Xavi không cẩn thận một sai lầm đem Senna truyền cho hắn bóng lăn ngừng ra xa 1 mét. Vẫn đứng ở đây một bên mặc cho trên khán đài tam sư người hâm mộ lại thế nào kêu gọi cũng vận án binh bất động. Lý thống phạm sáng mắt lên, cơ hội tới, thời gian vừa vặn. Tinh tướng nam không chút do dự mà giơ lên cái kia xú danh chiêu ngón giữa. Trong giây lát này, tân địch của ly sân bóng trên khán đài bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng tiếng hoan hô. DB cao như từ dưới nền đất vực sâu trùng dâng trào ra điên cuồng gào thét. Đội tuyển Anh các cổ động viên lại cũng khó có thể áp chế bọn họ kích động trong lòng. Làm cái kia đứng ở đội bóng chỉ huy ghế trước nam nhân mỗi một lần dựng thẳng lên cái kia cụ có sức mạnh thần bí ngón giữa, sẽ có đặc sắc cố sự phát sinh. Lần này, gặp mang đến cái gì kỳ tích? Ngoặc kép chấm chấm, gào gừ, mau nhìn. Là ngón giữa, người điên ly ngón giữa xuất hiện. Bắt đầu từ bây giờ, ta kiến nghị mỗi một cái đang ngồi ở trước máy truyền hình xem bóng cổ động viên tuyệt đối không nên ngủ gật, không muốn uống bia, không nên cùng bạn nữ giới hôn môi, không nên cùng bạn nam giới nói giỡn. Nói chung, hết thảy đều không muốn làm. Xin mời mở con mắt của các ngươi, trợn đến cực hạn. Bởi vì các ngươi đem nhìn thấy một lần đặc sắc biểu diễn xuất hiện. Nước Anh bình luận viên Cesar bị kích thích, mà Tây Ban Nha bình luận viên Fernando Gracia thì lại chỉ có thể run lập cập lặp lại một câu. Gào, gào gào gào, phải cẩn thận, tên kia lại tới nữa rồi. Trên sân, rất nhanh, đội tuyển Anh liền để toàn thế giới đều hiểu lý thống phạm ngón giữa hàm nghĩa. Phản công. Làm dẫn bóng cao tốc chạy vội tiếp cận Tây Ban Nha vùng cấm, Michael Owen bị tiền vệ trụ Senna bất đắc dĩ chỏng gọng trên đất. Làm Thụy Sĩ tịch trọng tài chính Sander Lid quay về Senna cao cao lấy ra cái kia sáng lấp lánh thẻ vàng. Làm cái kia bản cuộc tranh tài vẫn bị người lơ là gọi là David Beckham nam nhân đứng ở bóng đá sau. Khi thời khắc này, hết thảy cổ động viên Tây Ban Nha tâm không kìm lòng được địa run rẩy. Bên ngoài vùng cấm phạt bóng hình cung thoáng lệch trái trách. Khoảng cách khung thành 34 mét. Này hoàn toàn ở David Beckham bảng hiệu kỹ viên Nguyệt Loan đao tầm bắn bên trong. Quả nhiên, vẻn vẹn 30 giây sau khi tân địch của ly sân bóng bị hoan hô cùng tiếng vỗ tay bao phủ, Beckham đối mặt chính mình Real Madrid đội hữu Casillas không chút nào lưu tình. Bóng đá phạt sau khi đi ra ngoài độ cong vẫn như cũ. Chỉ là lần này, Beckham ngoài dự đoán mọi người địa lựa chọn khung thành bên trái dưới góc. Bóng đá dán vào cột dọc cùng mặt cỏ góc ra đánh lên liên tiếp màu xanh lục cỏ vụn. Không có chút hồi hộp nào địa xông vào khung thành. Mà Casillas thì lại bởi vì sớm di động phán đoán nhầm phương hướng, không kịp biến hóa trọng tâm, hắn thậm chí ngay cả cứu thua động tác đều không có làm được. 2-0. Bên sân, Beckham cùng đội tuyển Anh các cầu thủ tràn trề vui cười này lại một lần nữa hướng về lý thống phạm xông lại, mà 3 phút trước còn đứng ở đây một bên dựng đứng lên ngón giữa oai phong lẫm liệt lý thống phạm tay lập tức trở nên luống cuống tay chân trốn ghế dự bị. Như là thấy đàn sói cừu nhỏ. Lê Binh nhìn tình cảnh này không khỏi bật cười. Lập tức, vị này thành đều Sheffield thiếu soái đem ánh mắt của chính mình tìm đến phía cách đó không xa đội tuyển Tây Ban Nha chỉ huy tịch. Bởi vì Lê Binh rất muốn biết. Cái kia hết sức mô phỏng theo hơn 30 phút lý thống phạm chế tạo đá phạt chiến thuật nhưng không có bất kỳ đột phá nào.